Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 776, nổi danh. Lạch cạch, thứ nào đó từ trên người Mộc Vũ Hiên, rơi trên mặt đất, Mộc Vũ Hiên cái cằm kéo thật dài, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mộ. Sư tôn, ngươi nói, là thật, hỗn độn ấn là cái gì? Mộc Vũ Hiên thân là thánh tử, biết rất rõ ràng, bực này hỗn độn chí bảo, nếu là bị toàn lực phát huy ra, cái kia uy lực, thế nhưng là liền thánh vương đều không thể chính diện chống lại. Hỗn độn ấn đánh ra một cái kết giới phong ấn, đừng nói là thánh nhân, liền xem như phổ thông thánh vương cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng mà cái kia Lạc Phong đâu? Đúng là chỉ một quyền, thì cho đánh nát, khôi hài đâu, có phải không? Chẳng lẽ người cảm thấy, ở ngay đây tử vong uy hiếp hả? Ai còn có thể nói láo? Bạch Mộ liếc qua Mộc Vũ Hiên, mà lại, bất luận người kia nói là thật là giả. Kết giới bị hủy là thật, tiến vào ở trong đó tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử đều bỏ mình cũng là thật. Trừ Lạc Phong mang ra mấy người bên ngoài. Người khác, bao quát những tán tu kia, không ai sống sót. Mộc Vũ Hiên không nói thêm gì nữa. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa phía dưới những tin tức này. Mà đang Mộc Vũ Hiên tiến hành tiêu hóa thời điểm, sắc mặt hắn lại bỗng nhiên khẽ biến. Hắn từ trong ngực xuất ra một khỏa truyền tin thạch, đôi mắt hơi hơi nheo lại, là Lạc Tử Hạo phát đến tin tức. Lạc Tử Hạo. Bạch Mộ hơi hơi ngẩn ra, rồi sau đó nói, cũng là cái kia Lạc Phong trợ giúp người. Mộc Vũ Hiên gật gật đầu, lúc trước ta đem Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng mang đến thời điểm. Cũng thuận tiện đem Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương đưa vào thánh địa. Đồng thời cho hắn một khối truyền tin người đá, để hắn ở ngay đây cần muốn trợ giúp thời điểm thông qua truyền tin thạch liên hệ ta. Trước đó hắn cũng không có liên hệ ngươi. Bây giờ cùng Lạc Phong rời đi sau hắn lại liên hệ ngươi. Xem ra, đây cũng là cái kia Lạc Phong bày mưu đặt kế. Bạch Mộ nói, ngươi gọi hắn đến đây đi. Mộc Vũ Hiên gật gật đầu, rồi mới đem ý niệm truyền tống đi qua. Qua không có bao lâu thời gian, có đệ tử đến đây thông báo. Thánh chủ, thánh tử. Nhân tự viện Giang Hạo Vũ, Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương ba người cầu kiến, để bọn hắn vào. Đúng, đệ tử thối lui. Không bao lâu, Lạc Tử Hạo ba người liền tới đến đại điện, tham kiến thánh chủ, thánh tử. Ba người không nghĩ tới thánh chủ vậy mà lại ở chỗ này, nhưng ba người bọn hắn cũng không có do dự, liền lập tức hành lễ. Miễn lễ đi. Bạch Mộ phất phất tay, nhìn lấy ba người, hỏi, là Lạc Phong gọi các ngươi đến. Nghe được Bạch Mộ lời nói, ba sắc mặt người cũng nhịn không được liền giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Bạch Mộ đúng là biết, có điều Lạc Tử Hạo vẫn là nói, thật là Lạc Phong để cho chúng ta trước đến tìm kiếm thánh tử. Đồng thời, còn muốn cho ta đem cái này Mai Ngọc Bội giao cho thánh tử. Nói, Lạc Tử Hạo liền lấy ra Lạc Phong cho hắn ngọc bội, đưa về phía Mộc Vũ Hiên, cho ta. Mộc Vũ Hiên cảm thấy hiếu kỳ, tiếp nhận ngọc bội, mà thần kỳ là, ở ngay đây Mộc Vũ Hiên tay chạm đến ngọc bội trong nháy mắt. Tiểu tiểu ngọc bội nhất thời tách ra một trận duy mỹ ánh sáng màu xanh lục. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt hình chiếu xuất hiện. Cái này hình chiếu, không là người khác, chính là Lạc Phong. Sau một khắc, Lạc Phong thanh âm cũng vang lên. Mộc huynh, thật sự là đã lâu không gặp. Lần này bởi vì trong tay ta có chút việc phải xử lý, cho nên mới đại nguyên giới sau khi một mực không có thời gian tìm ngươi. Chờ ta xử lý xong trên tay sự việc, liền đi tìm ngươi tự ôn chuyện. Mặt khác còn có một việc. Giang Hạo Vũ, Lạc Tử Hạo cùng Lưu Ly Thương ba người đều là ta bạn tốt nhất, ta muốn trước đó liên quan tới cái kia hư vọng, cũng chính là các ngươi hỗn độn thánh địa lão thánh chủ sự việc. Ngươi cần phải biết được một số, tuy nhiên lão gia hỏa kia rời đi, nhưng còn có Tông Thắng cùng các ngươi bên trong thánh địa đại trưởng lão ở ngay đây. Cho nên ta thì để ba người bọn hắn giao cho ngươi. Ân, bảo vệ tốt bọn họ. Ba người bọn hắn là bằng hữu ta. Bọn họ xảy ra chuyện, hỗn độn thánh địa diệt. Tin tưởng ta, ta là một cái nói được thì làm được người. Cuối cùng nhất một câu nói xong, ngưng tụ thành lạc phong ánh sáng liền chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì lạc phong một phen bá tức gần chết lời nói. Bọn họ xảy ra chuyện, hỗn độn thánh địa diệt. Bình tĩnh tới cực điểm ngữ khí, lại tràn ngập vô cùng chắc chắn. Mộc Vũ Hiên nghe ra được, lạc phong lời này căn bản không phải trò đùa lời nói. Như trước mắt ba người này thật ở ngay đây cái này ra cái gì sự tình lời nói. Chỉ sợ lạc phong hội nói được thì làm được. Nếu như đặt ở vài phút trước đó thời điểm, Mộc Vũ Hiên có lẽ còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, đang mở lạc phong cái kia thực lực kinh khủng sau, hắn không thể không tin. Nhìn xem ngọc bội trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Hạo ba người, Mộc Vũ Hiên cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cười khổ không nói, sáng thế thánh địa đem Lạc Tử Hạo ba người hộ tống về hỗn độn thánh địa sau, thất lạc chi thần lại trở về tới, bất quá chắc là không còn tiến vào sáng thế thánh địa, mà là tại Lạc Phong trợ giúp hạ. Ở ngay đây khoảng cách sáng thế thánh địa cách đó không xa một cái trong thành nhỏ ở lại. Đương nhiên cần Lạc Phong ba người thì là trở lại nhiệm vụ điện, giao nhiệm vụ, đồng thời cũng đem Trương Tiểu Long chết mất sự việc nói cho chấp pháp trưởng lão. Đồng thời xuất ra lưu ảnh thạch làm chứng. Nguyên bản có Đường Ngưng Yên ở ngay đây, chấp pháp trưởng lão căn bản liền sẽ không hỏi nhiều. Hiện tại lại thêm một cái lưu ảnh thạch, chấp pháp trưởng lão càng thêm sẽ không hoài nghi cái gì. Chỉ cấp Trương Tiểu Long một cái danh hiệu vinh dự sau, thì trắng trợn đối Lạc Phong ba người tiến hành ca ngợi. Thần tôn cảnh nhiệm vụ, bây giờ bị ba người bọn họ hoàn thành. Toàn bộ ngoại môn đệ tử, đoán chừng đều không người có thể hoàn thành. Bởi vậy, ở ngay đây tin tức này truyền bá ra ngoài sau, toàn bộ ngoại môn đều sôi trào lên, rất nhiều người đang kinh ngạc đồng thời, càng nhiều, còn có đối Lạc Phong tên này hâm mộ, ghen ghét, khinh bỉ, tại bọn họ trong mắt tất cả mọi người, Lạc Phong căn bản chính là cái luân hồi cảnh cạn bã. Nếu không phải theo Đường Ngưng Yên, chấm Đường Ngưng Yên ánh sáng, nhiệm vụ lần này hắn thế nào dám tiếp, lại thế nào dám đi hoàn thành. Nhưng mà bất luận bên ngoài thánh địa đệ tử suy nghĩ như thế nào, ba người hoàn thành nhiệm vụ là sự thật, thu hút được cách xù tích phân cùng cống hiến to lớn cũng là sự thật. Thậm chí, ba người đã thu hoạch được có thể tùy thời trở thành bên trong thánh địa đệ tử cơ hội. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái sự tình bên ngoài thánh địa truyền bá xôn xao. Đương nhiên cần Trương Tiểu Long quang vinh sự tích cũng là bị phổ biến vì truyền tụng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là vì cứu Đường Ngưng Yên mà chết. Tin tức này cũng truyền vào ở ngay đây chính mình trong viện, một mực chờ tin tức Bạch La trong tai. Bất quá hắn đang nghe tin tức này sau khi lại không giống người khác như thế tin tưởng. Cùng là thánh địa song kiêu, đối với Trương Tiểu Long tính cách, Bạch La còn tính là quen thuộc. Hắn tuyệt đối không tin, Trương Tiểu Long đúng là sẽ vì cứu người khác mà dựng vào tính mạng mình. Cho dù người kia là Đường Ngưng Yên bực này mỹ nữ cũng sẽ không. Cái kia, đến cùng là thế nào chuyện đâu? Bạch La cảm thấy chính mình có cần phải đi nhìn một chút vậy lưu ảnh trong đá ghi chép hình ảnh. Nghĩ đến thì làm, Bạch La rất nhanh đứng dậy hướng chấp pháp điện bên kia đi đến. Đến chấp pháp điểm sau, rất nhiều nhận biết Bạch La người nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Bạch La vô ý đáp ứng, rất mau tìm đến Lạc Phong bọn họ khi trở về, đưa tới Lưu Ảnh Thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.